tinh tế đệ nhất chiến đấu kê. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 88 Edit Beta, mỡ. Người nuôi gà nói cho ta biết, Lô Ác Ác trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, cả người ngồi đè trên người Sở Tịch cứ thế mà đáp trả. Ông ấy nói anh biết sẽ không cần ta nữa, ồ anh mới vừa nói cái gì dở. Không nói gì, em trước hết thả ta đã. Sở Tịch mặt tối sầm lại, muốn anh lặp lại câu mới vừa nói kia một lần nữa, không bằng gờ yêu ta ết anh luôn còn hay hơn, còn có, Sở Tịch anh đã nhớ kỹ cách người cho gà ăn này rồi. Lô Ác Ác buông tay ra, vươn mình lăn xuống tới mé trong giường lại lăn đến kế bên Sở Tịch, đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Tịch chống tay trên giường ngồi dậy, trong miệng đắc ý mà lẩm bẩm. Ta nghe rồi nha, anh nói ước gì được làm vợ ta nè. Chậc chậc, Sở Tịch, chậc chậc, nói luyên thuyên, Lô Ác Ác lại không nhịn được mà sáp lại chỗ Sở Tịch, đem đầu vùi vào cổ Sở Tịch cọ một cái, từ trong thanh quản phát ra tiếng lẩm bẩm mềm nhẹ. Vì rời đi sự chú ý của cậu, Sở Tịch lấy ra một hạt châu màu trắng từ trong túi, nói rằng. Ác Ác, em xem đây là cái gì? Lô Ác Ác dính tại trong lồng ngực của anh, nghiêng mặt sang bên nhìn, đôi mắt lập tức sáng rỡ, là định mạch châu. Cậu đột nhiên ngồi thẳng lên, đôi mắt cũng mở lớn nhìn chằm chằm hạt châu trong tay Sở Tịch, rõ ràng là cái bộ dạng thèm nhỏ dãi, lại vờ vịt chống đỡ thành bộ dạng đứng đắn mà hỏi Sở Tịch. Hạt châu này dùng xong không phải là trả lại cho Thương Lẫm sao? Lô Đại Vương mới sẽ không cướp đồ của đàn em, rất là không có tiền đồ, mà ý, nếu như là vợ thích thì lấy thôi, đàn em nếu dám không nghe lời vậy thì đánh một trận là được rồi. Nghĩ gì thế? Sở Tịch đem hạt châu đưa trước chóp mũi cậu, hai mắt hơi híp nhìn cậu vì nhìn chằm chằm hạt châu mà một đôi mắt to tròn đen bóng nhìn sững sờ trừng thành mắt gà trọi, trầm giọng nói. Đây là giao dịch giữa ta cùng Thương Lẫm, nó chủ động trao đổi cho ta. Muốn không? Lô Ác Ác vươn tay chụp lấy hạt châu trên chóp mũi, lại chụp chớt quớt. Sở Tịch thu tay về kẹp hạt châu giữa ngón tay thưởng thức nhìn Lô Ác Ác đang tha thiết mong chờ nhìn mình, nhàn nhạt nói. Vậy em phải đáp ứng ta một chuyện mới được. Lô Ác Ác không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, ánh mắt vẫn luôn dính vào hạt châu, định mạch châu giữa các ngón tay chuyển tới chuyển lui, đôi mắt của cậu cũng chuyển lui chuyển tới theo. Em phải đáp ứng ta, sau này không được gọi ta là vợ. Tức phụ, động tác trên tay Sở Tịch dừng lại, lúc nói hai chữ. Tức phụ, rất hàm xúc mà nghiến răng nghiến lợi, bất luận là ở trước mặt người ngoài, hay lúc chỉ có hai chúng ta, đều không thể gọi. Lúc này Lô Ác Ác đáp ứng vẫn là rất thoải mái, cái đầu gật gật như gà mổ thóc, chẳng qua là gọi trong thâm tâm thôi, so với trước đây y chang, cậu đã quen. Nhìn cậu đáp ứng thống khoái như vậy, Sở Tịch trái lại càng đen mặt hơn, đột nhiên hôn môi Lô Ác Ác một cái, thanh âm trầm thấp từ trong thanh quản phát ra. Trước để ta dạy cho em biết ai mới là vợ nhé. Sự tiếp xúc mềm mại mà nóng bỏng trên môi xảy ra trong phút chốc, phảng phất có vạn ngàn ánh lửa đột nhiên nổ tung, đem suy tư của hai người đều nổ thành từng mảnh vỡ nóng cháy. Lô Ác Ác xưa nay đều chưa cảm nhận qua cái cảm giác này, trong hơi thở đều là khí tức của người khác, xúc cảm mềm mại vương trên môi ướt át mà thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trợn tròn đôi mắt, lỗ chân lông trên người giống như đều nở ra, nhiệt huyết dâng lên não, tim đập bang bang giống như sắp nhào ra khỏi lồng ngực. Từng luồng cảm giác tuyệt vời khó có thể hình dung theo làn môi bị mút gặm tràn đến, lan tràn đến toàn thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc đều đang kêu gào, sao động. Cậu sắp không thể thở nổi, say mê với nụ hôn này không chỉ có Lô Ác Ác, Sở Tịch cũng hơi không khống chế được. Anh hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình, dùng sức cọ sát trên môi Lô Ác Ác, tim co rút nhanh, tư duy cuồng loạn như đánh trống reo hò muốn đem người này nuốt vào bụng. Không thở nổi, Lô Ác Ác theo bản năng giãy giụa giơ tay muốn đẩy Sở Tịch ra, môi cũng bị mút cắn đến ngứa ngáy nóng bỏng, từ hai má đến bên tai đều hồng thấu. Nhịp thở của Sở Tịch cũng rối loạn, thở hổn hển một cách nặng nề, một tay nắm chặt cái tay định đẩy mình ra của Lô Ác Ác, mười ngón đan nhau chặt chẽ, một cái tay khác vững vàng đỡ gáy Lô Ác Ác, khác nào một con mãnh thú ép không cho con mồi của mình một lối thoát. Ác Ác, đừng nhúc nhích, giọng Sở Tịch khàn khàn mà trầm ấm thì thầm bên tai Lô Ác Ác, khiến cho tai Lô Ác Ác càng nóng cháy, ý thức cũng hỗn loạn hơn, mới vừa còn muốn đẩy cái người khiến mình không thở nổi ra, hiện tại lại theo bản năng chủ động bắt lấy môi Sở Tịch, bất mãn mà mềm mại kêu. Còn muốn nha, đôi môi chủ động dâng đến dụ người cực kỳ, Sở Tịch làm sao có khả năng từ chối, anh cười nhẹ một tiếng, ngậm lấy nó, lần này không chỉ là ngậm mút khẽ cắn lia lá râu, mà là men theo tách mở đôi môi đi sâu vào trong, bắt được đầu lưỡi trúc chắc vụng về, lập tức liền chặt chẽ cuốn lấy nó, thỏa thích trà đạp bừa bãi tàn phá, chiếc lưỡi cùng hai hàm răng đều không được buông tha, tại mỗi nơi đều lưu lại dấu vết của chính mình. Mồi lưỡi quấn quýt hai chân Lô Ác Ác bất chi bất giác mà quấn trên người Sở Tịch, một cái tay bị Sở Tịch nắm chặt 10 ngón giao nhau, một cái tay khác không chịu cô đơn, ôm lấy eo Sở Tịch ôm chặt anh, rõ ràng mang theo ý tứ bá đạo, làm cho Sở Tịch cũng không cách nào chạy trốn dưới vuốt của cậu. Hạt châu tròn vo bị kẹp giữa lồng ngực hai người, lờ mờ hơi có chút cộm cấn, nhưng vô luận là Sở Tịch hay là Lô Ác Ác, hai người bọn họ đều không để ý tới hạt châu này. Ái tình nóng bỏng khao khát, môi lưỡi quấn quýt, da thịt dán vào nhau, hai người trong mắt lúc này đều chỉ có lẫn nhau, hận không thể cùng đối phương hòa làm một thể. Nụ hôn nóng bỏng khiến nhiệt độ cả căn phòng như nóng rực lên. Môi cùng môi, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt lấy nhau, bàn tay to lớn của Sở Tịch vốn đang đặt nơi gáy Lô Ác Ác chuyển đến vuốt ve da thịt non mềm trắng trẻo, vạt áo trường bào xốc xếch ngổn ngang, xúc cảm ấm áp mà da thịt dưới tay truyền lại, mang theo sắc màu trắng nõn dụ dỗ anh. Tay anh lưu luyến nơi xương quai xanh tinh xảo, khiến cho Lô Ác Ác cả người run rẩy ưỡn ngực về phía trước, đưa bản thân trao đến tay Sở Tịch. Tay Lô Ác Ác cũng không nhàn rỗi, động tác trái lại so với Sở Tịch càng nhanh hơn, sớm đã mon men vào tròn quần áo Sở Tịch, vuốt ve xoa nắn bắp thịt nơi eo anh, yêu thích không buông tay. Ác Ác, em mà còn mò xuống nữa ta rất khó bảo đảm còn có thể kiểm soát được bản thân đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tịch thở hổn hển, đôi mắt xanh sẫm nheo lại, từ trên khóe môi Lô Ác Ác một đường đi xuống, ngay tay ít hầu gặm cắn ra một vết hồng hồng, cả người đều tản ra sự gợi cảm khiến cho đối phương không tài nào kháng cự được. Lô Ác Ác liếm liếm khóe miệng hơi tê tê, những điểm trên người bị tay và môi lưỡi Sở Tịch đụng chạm qua cũng đều vừa nóng vừa nhột vừa tê dại. Xưa nay cũng không biết hóa ra hôn hôn nhẹ lại là thư thái đến vậy, cậu hôn còn chưa đã, liền chủ động đến gần cắn vào lỗ tai Sở Tịch, vừa tinh tế gặm cắn cọ sát vừa mềm mại làm nũng. Anh cũng sờ sờ ta đi, thật thoải mái. Hước, hôn ta lần nữa nha. Tình nhiệt qua đi, Lô Ác Ác nằm nhoài trong lồng ngực Sở Tịch, thân thể lười biếng không muốn nhúc nhích, cả người xương cốt muốn nhũn cả ra, Sở Tịch dựa vào đầu giường, vỗ nhẹ lên tấm lưng đầy vết hồng của Lô Ác Ác một cái, ánh mắt ôn nhu sùng nịch khóa chặt trên người Lô Ác Ác, khóe miệng thoáng hiện lên độ cong thỏa mãn, chất giọng khàn khan lại đặc biệt ôn nhu quyến rũ. Mệt mỏi sao, trước tiên dọn dẹp một chút nhé. Hai người mới vừa rồi cũng không làm đến cùng, Sở Tịch lấy tay giúp Lô Ác Ác bắn ra lần thứ nhất, Lô Ác Ác học theo răm rắp cũng lấy tay giúp Sở Tịch đem du xê vọ y gờ dâng trào tiết ra, hỗn hợp dịch thể của hai người hòa cùng một chỗ, làm cho thắt lưng Sở Tịch cùng Lô Ác Ác hai người bọn họ có một sự hỗn độn không hề nhẹ. Bất quá Sở Tịch cũng không có tiến thêm một bước nữa làm tiếp mà là đè nén du xê vọ y gờ mãnh liệt của mình xuống. Ở một mặt nào đó, muộn tao Sở thiếu tướng rất bướng bỉnh và cố chấp, anh muốn sau khi chính thức cùng Lô Ác Ác tổ chức lễ cưới sau mới chân chính cùng Lô Ác Ác hợp làm một thể. Lô Ác Ác lại ở trên người anh không chịu động đậy, tinh thần lại rất khỏe mạnh, tay cầm định mạch châu to như quả trứng gà mà lăn qua lăn lại chơi trên ngực Sở Tịch. Nghe giọng Sở Tịch, cậu lắc đầu một cái, con ngươi vội vã xoay một cái, để hạt châu trên bụng Sở Tịch nơi có dính chút dịch thể, lăn lăn, khúc kha khúc khích cười. Nhìn nà, đây là trứng của hai đứa mình, anh nói có thể ấp ra một con gà con hơm. Tại sao lại là gà con, mà không phải con nít? Sở Tịch thuận lời của cậu tiếp tục nói, một khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ khắc này lại nhu hòa hẳn, cả người đều tản ra khí tức thỏa mãn và vui thích hiếm khi mà nói đùa. Ta bắn nhiều hơn em nha Ác Ác, nói đoạn không nhịn được cúi đầu cắn nhẹ lên chóp mũi Lô Ác Ác. Lô Ác Ác không phục nhưng lại tìm không ra lý do phản bác, không thể làm gì khác hơn là nhăn mũi đẩy anh ra, tức giận lấy hạt châu đi lăn vào chất lỏng dính trên người hai người họ, trong miệng còn lẩm bẩm. Nhất định là gà con, một lần nữa ta nhất định bắn nhiều hơn anh. Được rồi, em không phải rất yêu thích hạt châu này sao, đừng làm dơ nó. Sở Tịch đứng dậy, từ đầu giường lấy ra một cái khăn lau sơ thân thể hai người, phân phó một con bạch tuộc nhỏ đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng, hôn một cái trên gáy Lô Ác Ác, an ủi cậu một chút. Chúng ta đi tắm, trở về cùng nhau ngủ một lát. Không đợi Sở Tịch đứng dậy, Lô Ác Ác trước tiên nhảy dựng lên, tót xuống giường, ôm hạt châu chạy vút vào trong phòng tắm. Sở Tịch ngồi ở trên giường, nhìn bóng lung trơn bóng của cậu, cúi đầu nhìn bộ vị nào đó của mình đang dâng trào, thở dài thườn thượt. Hết chương 88, cách chương.